Thánh Vương, chương 1106, Thích Khách Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1106, Thích Khách Vương ở sâu trong đại mộ, bếp A Trung Kỳ cũng hành động vô dương kỳ đây qua thật là no đủ là cao thu. Khủng bộ cấp, người này lại ra tay ám sát một kiếm tất sát. Ra tay bất ngờ ớ đấy có thế. U đó bị nhốt rối chết ở sâu trong đội phó với người khác ti tê, khiến cho cao thu. Khủng bộ cấp, nguyên khí đả. Nhưng đối phó với Dương Kỳ lại không dễ dàng như vậy. Thậm chí ngay tại thời điểm mạt chưa cảnh báo, Dương Kỳ đã cảm giác được. Hắn quay người lại, hai tay kẹp lấy kiếm khí như độc xà. Kiếm khí kia không ngừng vặn veo, còn muốn xâm nhập. Sau đó nó bộc phát nổ tung, biến thành bột phần bao phủ trên thân thể Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ rung lên. Kiếm khí nhao nhao tan rã. Hắn bắn ra hai chỉ. Vào một tiếng, kiếm khí bắn ra, ngưng tụ thành một luồng kiếm quang hoa mỹ trên bàn tay hắn, thoảng một phát bắn ra ngoài. Lập tức kiếm quang đi vào chỗ sâu trong hư không. Sầu trong nguyên khí đã hỗn độn, một tiếng kêu đau đớn truyền ra, tựa như đã bị Dương Kỳ đã thương không nhe. Vèo, Dương Kỳ tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu, trực tiếp xuất kích. Thân hình hắn biến thành một đạo cầu vồng kim quang, xoay tròn không ngừng, nghiền nát toàn bộ đã hỗn độn. Vô số đã nhao nhao biến thành bột phấn rơi xuống. Đi. Bọn người mặt theo sau lưng Dương Kỳ, chỉ chốc lát sau đã tới một chỗ. Chỗ này hình như đã bị biến thành một xào huyệt, bốn phía lóc ra phù lục nhân nhạt, đấy hỗn độn ra, tạo thành một thạch huyệt. Trong thạch huyệt này tựa như còn có người để lại khí tức ôn hòa. Một giọt máu lơ lửng trên không trung không ngừng lưu truyền, hình như do người bị thương lưu lại, chủ nhân không biết đã đi đâu. Dương Kỳ đến thạch huyệt này đầu tiên, tung ra một trào, máu tươi liền bay tới bàn tay hắn. Dưới chân khí hắn thúc dục, máu tươi sôi trào không ngừng, bên trên xuất hiện tầng tầng bạch khí giống như mây khói lượn lờ. Sau đó nó biến thành một huyết nhân đang không ngừng vặn veo, dây rua. Hình như đã bị kéo vào vực sâu thống khổ nhất. Muốn ám toán ta sao? Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Còn đế lại huyết dịch, ta sẽ tiến hành nguyền rủa sâu sắc nhất với người. Vạn ngục, Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, tung ra một trào. Trong chớp mắt, rất nhiều tầng địa ngục xuất hiện. Lúc này địa ngục chi chít như sao trời hóa thành vòng xoáy. Không biết bao nhiêu địa ngục lơ lửng phía trên huyết nhân này. Huyết nhân không ngừng giấy rua nhưng vẫn bị hút vào tầng tầng địa ngục. Mặt thấy được ở sâu trong địa ngục kia có rất nhiều quý trào, mặt người đang hung hãng bắt lấy. Trác vạn vạn ác ma đều nguyền rủa, phẫn nộ quấn quanh huyết nhân. Đấy là, toàn thân mặt khẽ động. Đấy là lời nguyền rủa hung ác nhất, tàn nhẫn nhất, ác độc nhất, thổ bạo hình như bên trong tượng thần Trần Ngục Kinh có ghi một. Nhưng hắn lại biến hóa ra pháp môn khác. Có kha nắng hắn đã liên hợp vạn kiếp bất phội thế và tương thần chấn ngục kính tạo ra lời nguyền rủa mãnh liệt nhất. Lần này người ám sát này thảm dối. A, quả nhiên trong thân thế huyết nhân ra tiếng kêu thảm thiết, Dương Kỳ, người hung ác lắm. Ta sẽ không bỏ qua cho người đấu. Người đã giết nhiều người của Thích Khách Vương cung chúng ta như vậy, bốn tọa đương nhiên là muốn tìm người báo thù. Nhưng không thể tưởng tượng được thực lực tên tiếu xúc sinh người đã đạt đến trình độ này. Nguyễn rủa như vậy không làm gì được ta đấu. Vô thượng xa nhận, hư vộ thư xê thứ nhất. Am, huyết nhân nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nguyền rủa cũng đều bị tiêu diệt. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vu vinh viết văn đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ phất phất tay, tất cả hóa thành hư vô, nhân nhạt cười nói, thì ra là Thích Khách Vương cung chu, cũng là tu vi khủng bộ cấp trung kỳ. Chẳng qua hắn không chết, lại đi vào sâu trong đại mộ nhưng còn lâu hắn mới là đối thủ. Của chúng ta, lần này ta đã thi triển lời nguyền rủa tiêu diệt 1/3 nguyên khí của hắn, hung uy giảm mạnh. Nếu như đuối giết thì rất có thể sẽ chém giết được người này. Thôi được rồi, Mạt nói, hành tung Thích Khách Vương rất quý bí, rất khó đánh chết. Nếu chúng ta ở bên ngoài thì không sao, nhưng bây giờ đã đi chỗ nguyên khí đã sâu trong đại mộ này, bản thân khó bao toàn, tốt nhất đừng nên hành động theo cầm tinh. Việc tìm được ngon nguồn đại mộ kia nói sau, chỉ cần có thể tìm được nơi phun hạt giống đã. Ế người hấp thu nguyên khí, thực lực tăng lên. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh, trở thành người thừa kế đại mộ, từng người tăng lên đến thực lực mạnh nhất. Đến lúc đó đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Đúng là như thế này. Ngạo Thế nói, về mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng mà chúng ta che giấu hành tung rất kỹ, một khi tiến vào sâu trong đại mộ thì không ai có thể theo đuổi chúng ta. Vì sao người này còn có thể gặp được chúng ta rồi đánh giết chu? Hơn nữa hình như hắn rất thông thạo ở sâu trong đại mộ. Chẳng lẽ hắn cũng là người thưa kẻ đại mộ sao? Đúng vậy, điểm này rất khả nghi. Dương Kỳ cũng nói, thực lực Thích Khách Vương mạnh mẽ thì không nói, nhưng mà vẫn kém một chút so với ta. Nhưng hắn lại có thế giống ta, đi lại tự nhiên trong thạch chất đại mộ, rất có thế đã trở thành người thưa kể đại mộ, hoặc là sau lưng hắn có nhân vật lợi hại. Nhân vật lợi hại, Mạt nghĩ ngợi, nhân vật lợi hại hơn thích trên thống thần Cố Lộ đã ít lại càng thêm ít. Trong số hoàng, gia Cố Lộ cũng chỉ có một người, Ngạo Thiền, N gia thần sắc cố quái, chẳng tính toán của Ngạo Thiền. Tất cả mọi người trầm mi lẽ bốn người liên hợp cũng nha lúc này mọi người cả kinh không như bình thường. Mọi người không cần nghĩ nhiều, chắc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Mạt vội vàng nói, Ngạo Thiền kia không thế thần điều như vậy được. Chúng ta đều là truyền nhận chư thần ấn ký. Nếu hắn thần diệu như ấy thì đã sớm giết chết chúng ta chứ làm sao lại chậm chạp không ra tay, lại điều động thích khách vương gì đó đến quấy rối chúng ta chứ. Ta thấy chỉ là một sự trùng hợp lớn mà thôi. Đúng vậy, bây giờ không cần nghi thần nghi quỷ gì cả. Chúng ta tìm được nơi phun ra hạt giống đại mộ rồi tính sau. Dương Kỳ cũng nghĩ ngợi tỉnh táo một lúc, mọi người lại xuất phát, vút vút vút, bốn người liên thu, với nhau, phóng nhanh như điện, chi trong chớp mắt nguyên khi đa đại mộ ra bị xe. Nứt, lần này Dương Kỳ và Mạt đã thể hiện ra bản lĩnh thực của mình. Trong nháy mắt bọn hắn biến mất không thấy đầu nữa. Ngay sau lúc bọn hắn biến mất bên trong nguyên khí đã rất xa có mấy miếng phù lục nho nhỏ tạo thành một thạch huyệt chỉ có phạm vi mấy chương. Ở trong đó có một lão già toàn thân mặc y phục màu đen. Lão không ngừng thở dốc, từ trong thân hình lấy ra một hố lộ đan được, không ngừng nuốt vào. Qua một hã, lâu hắn mới ối phục xong, nhưng khí lực tinh thần trên người vẫn vô cùng suy kiệt, khó có thể nhúc nhích. Đáng giận, tiểu xúc sinh này lại lợi hại như vậy. Lấu gia mặc hắc y hiển nhiên là thích khách vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ám sát Dương Y Kỳ không thành công, ngược lại lại bị Dương Kỳ đánh trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục được. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng. Nếu ta chưa trở thành người thưa kẻ đại mộ thì chỉ sơ đã chết trong tay tiếu xúc sinh này. Thực lực tiếu xúc sinh này quả thật là thông thiền triệt địa. Khó trách Ngạo Thiền người lợi dụng ta. Nhưng mà làm sao ta có thể bị người lợi dụng chu? Hắn thì thao nói. Cùng lúc đó, ở sâu trong đại mộ, một nơi trong tiến giới đẳng cấp 3000, chiến đấu kịch liệt đang xảy ra. Có khoảng chừng 18 cao thủ trong chấp pháp giả Cố Lộ đang vây công một thiếu niên. Những chấp pháp gia Cố Lộ này đều là vương trong vương, nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công ý ược. LS Vu Vinh Vi Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ cũng một cấp bậc với Hoàng Tề Vương, đã gần đến cao thu. Khủng bộ cấp trung kỳ. Những chấp pháp gia Cố Lộ này qua là vương, chỉ số đo tinh thần đều là 99, chỉ còn thiếu một ít nữa thôi. Tất cả liên hợp lại, chương pháp, kiếm khí, lưỡi đao. Hội tụ cũng một chỗ, hóa thành dòng sông phố thiền cái địa, hung dữ công giết thiếu niên ở chính giữa kia. Nhưng thiếu niên này vô cùng cứng cỏi. Tuy hắn không có khả năng chạy thoát ra ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ không thất bại. Toàn thân hắn đều được bao phủ bởi một luồng kiếm như mua, theo gió phiêu lãng. Dưới sự vây công của mọi người hắn vẫn có thế lăn qua lăn lại, chống đỡ được. Tuy thiếu niên này không phải cao thủ, khủng bộ cấp trung kỳ nhưng lại có thế chống đỡ được sự công kích của 18 chấp pháp giả Cố Lộ có chỉ số đo tinh thần 99, quả thật là lợi hại. Trên trời dưới đất cũng chỉ có một người làm được. Đó chính là Tinh Kiếm Sinh. Tư vi Tinh Kiếm Sinh đã tăng vọt so với thời điểm cưu giúp đoạt hoa đại đạo đã lợi hại hơn rất tỉ nhiều. Nhưng dưới sự vây công của 18 vương chấp pháp giả Cố Lộ, hắn vẫn bị nguy hiểm vô cùng. Ẩm, đột nhiên một vương gia ra tay kích pha kiếm quang của Tinh Kiếm Sinh, một chương phá hủy làm cho toàn thân Tinh Kiếm Sinh tung bay về phía sau. Tiến thiền kiếm khi, pháp chi nhận, mọi người rộng lớn, một chương, liến thu đấy ra, chương kình cưng rắn vô cùng. Tinh Kiếm Sinh bị đánh bay tại chỗ, rơi xuống mặt đất, không thể động đậy. Một người trong vương chấp pháp gia Cố Lộ đi tới, cười ha ha nói, tiếu tư, ngươi tên là Tinh Kiếm Sinh sao? Kiếm thuật rất cao minh. Nếu làm nô lệ của chúng ta thì sẽ không phải chết đấu. Mơ tướng, Tinh Kiếm Sinh trơn tròn mắt, những tên chấp pháp gia Cố Lộ các ngươi tàn sát sinh linh khắp nơi. Nhưng ta sẽ không giết các người, chỉ phong ấn các người lại thôi. Ha ha. Tất cả vương giá đều nở nụ cười, chúng ta còn chưa thấy qua có người tự đại như vậy. Ngươi sắp chết rồi còn nói chúng ta lạm sát kẻ vô tội sao? Thật sự là hiếm thấy. Còn muốn phong ấn chúng ta sao? Chúng ta sẽ dứt khoát phong ấn hắn đó. Một vương giả đi tới, đột nhiên hai mắt lóe ra quang mang tà ác, một chương vô xuống đầu Tinh Kiếm Sinh. Đối mặt với tình huống như vậy, Tinh Kiếm Sinh cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng bên tai hắn truyền ra âm thanh vút vút. Hắn vội vàng mở mắt ra liền phát hiện tất cả đầu lâu 18 vương giá đều bay lên. Trên mặt bọn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng, mãi mãi không phát ra được tiếng gì, đã bị một luống lực lượng vô hình không chế rối. Sau đó thi thể của bọn hắn nổ tung, biến thành vô số bụi phấn. Một chút nguyên khí cũng không phát ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một thanh niên mặc thanh y xuất hiện, trông giống như thư sinh, nhưng càng giống như kiếm khách, lại càng giống hiệp khách trách trời thương dân. Là người này chỉ một phất tay trong nháy mắt đã chém giết 18 cường gia. Tinh kiếm sinh khiếp sơ. Ến mặc thanh y này giết U Vương gia này mà hồi U Vương giả vậy công, nanh y này chỉ phất tay, nực lực của người này đã tuy trong nội tâm hắn. Người nhưng cũng không hận. Hắn cũng không. Suýt chút nữa đã thần tử N trong nháy mắt đã giết CS vượt xa hắn. Hắn không muốn người Kha N cũng không muốn mình chết, cho nên hắn ngậm miệng. Cách chương.